Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, cả tòa lâu không gặp. Không, Jesser bỗng nhiên phản ứng lại hô to một tiếng, theo sát lấy liền gặp được trong hình Tô Phục hướng về gánh chịu cả tòa lâu ván cửa nhẹ nhàng dẫm nhất cước. Jesser phảng phất nghe thấy cửa mở thanh âm. Sau một khắc, mất đi ván cửa gánh chịu lầu trong nháy mắt ngã xuống. Rơi vào cái kia không biết thâm uyên. Từng tầng, cũng là mấy giây mà thôi. Cả tòa lầu biến mất không còn tăm hơi. Jesner hai tay nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm trong hình Tô Phục. Cũng không thấy Tô Phục làm cái gì. Trên mặt đất môn đang tải nhanh chóng thu nhỏ lại. Cũng không lâu lắm lại biến thành theo phổ thông môn lớn bằng nhỏ. Răng rác, môn chính mình đóng lại. Theo sát lấy biến mất, không còn tăm hơi. Mặt đất khôi phục nguyên dạng không có một chút nào từng xuất hiện môn dáng vẻ. Khác biệt duy nhất là, nguyên bản ở đây lầu. Không gặp, hắn đang nói cái gì? Jesner nhìn trong hình không có lập tức rời đi mà là hướng về camera nói. Cái gì đó Tô Phục, hướng về người bên cạnh hỏi, cái này dường như là một mã số. Số điện thoại, Jesner không hề nghĩ ngợi trực tiếp lấy điện, thoại ra dựa theo điện thoại quay số bá xuất đi, vài tiếng qua đi điện thoại chuyển được. Thần môn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Jesner phẫn nộ rít gào nói, hỏa khí lớn như vậy, không bằng đi ra uống chén trà thế nào? Tô Phục cười tủm tỉm nói, địa điểm, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới ta. Nói xong, Tô Phục trực tiếp cúp điện thoại, tìm, lập tức cho ta tìm tới vị trí hắn. Để điện thoại xuống, Jesner rít gào nói, 2 phút về sau, thông qua quản chế khóa chặt Tô Phục vị trí, một nhà sinh ý rất tốt quán cà phê, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát, vây quanh nhà này quán cà phê. Còn có thông chi tay bắn tỉa vào chỗ. Jesner phân phó rất nhanh lái xe xuất phát. Làm Jesner đẩy môn đến gần nhà này quán cà phê thời điểm. Góc Tô Phục hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Bên này, Jesner nhìn bốn phía. Trong cửa hàng có ít nhất hơn 10 cái khách nhân. Mà Tô Phục vị trí thuộc về góc chết rất khó nhắm vào. Đáng chết, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Jesner ở Tô Phục đối diện ngồi xuống. Tô Phục cười giúp Jesner rót chén trà. Nói, ta là nói lời giữ lời người. Nói tìm ngươi uống trà liền nhất định sẽ tìm ngươi uống trà. Nếm thử xem hương vị như thế nào. Jesner hít sâu một cái đem mang sùng hái xuống đặt lên bàn lại không có uống trà. Ngươi muốn buộc ta thả người, đúng không? Tô Phục nhìn Jesner. Dựa vào nét mặt của ngươi nhìn ra, ngươi sẽ không tha người. Không sai, Lorna thế nhưng là tập kích Sentinel lính gác trọng phạm hay là tổ chức khủng bố thủ lĩnh. Tuyệt đối không thể cứ như vậy thả. Mà ta cũng sẽ không hướng về ngươi uy hiếp thủ đoạn lại khuất phục. Jesner trầm giọng nói. Tô Phục ung dung nở nụ cười. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Tổ chức khủng bố, lời này ngươi tin không? Trừ lần trước Lorna tập kích các ngươi tăng viện đoàn xe cùng với bình thường từ trong tay các ngươi cứu ra người biến dị ra. Bọn họ có thể không có cái gì có thể xưng tụng là khủng bố hành động hành vi chứ. Mà bọn họ sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi nhóm nhằm vào người biến dị cử động. Jesner không nói gì, hiển nhiên cũng không có bị dao động. Tô Phục lắc đầu một cái, ngươi không để ý người biến dị là tốt hay xấu, ngươi mục tiêu chính là tiêu diệt người biến dị, ta đây cũng không để ý mình làm là đúng hay sai. Ta mục tiêu chỉ là cứu ra Lorna, huống chi luôn uy hiếp ngươi chính ta cũng có chút ngượng ngùng. Thật giống như ta chỉ sợ uy hiếp một dạng, vì lẽ đó, uống xong cái này chén trà ngươi liền đi đi thôi. Chúng ta bằng bản lãnh của mình, uy hiếp sở dĩ là uy hiếp, là bởi vì có thực lực có thể làm được. Một cái công viên, một tòa lầu, Tô Phục đã chứng minh hắn không phải là hù dọa người mà là thật có thể làm được. Cho đến trước mắt, Zessner còn chưa có tiếp xúc qua so với hắn càng có uy hiếp người. Tô Phục như vậy dứt khoát từ bỏ uy hiếp chính mình. Cái này trái lại để quyết định chủ ý Zessner có chút dao động. Ngay tại Zessner dự định nâng chung trà lên uống một ngụm trà vững vàng tâm thần thời điểm. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc chỉ nghe thấy ầm ầm lay động tiếng vang lên. Quán cà phê pha lê trực tiếp đã bị đập vỡ tan. Động đất, chạy mau a! Trong lúc bối rối liền gặp được trong quán cà phê người hoang mang đi ra ngoài. Zessner vô ý thức giơ súng lên nhắm ngay Tô Phục. Ngươi làm cái gì? Không phải là ta. Tô Phục lắc đầu đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Đặt chén trà xuống chậm rãi đứng dậy. Nhìn dáng dấp ngươi nên lại có việc muốn làm. Gặp lại đi. Nói xong, Tô Phục hướng về cửa đi tới. Zessner do dự đi theo ra. Vừa ra đến liền nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ có cái gì xây dựng sụp đổ. Cái kia, dường như là cái trường học. Tiếng súng đột ngột vang lên. Zessner quay đầu liền gặp được cách đó không xa Tô Phục híp mắt cất bước đến gần phía trước đột. Nhiên xuất hiện trong môn phái. Không được, tay bắn tỉa mau bỏ đi. Zessner vội vàng hô to đồng thời hướng về tay bắn tỉa phương hướng chạy tới. Khi bọn họ chạy tới thời điểm tay bắn tỉa đã nằm trên đất. Ngực hắn trên quỷ dị xuất hiện một tấm cổng vòm. Có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim. Không gặp. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Ở đây người không khỏi hút vào khí lạnh. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.